Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, ăn người Lý Diêu. Lại tới một cái công chúa. Đế quốc công chúa là luận cân xưng sao? Lý Diêu bản năng giật mình, tay run một cái, trong lúc vô tình trực tiếp kéo cây gậy trúc, lúc này mới phát hiện, kim mày cong lưỡi câu lại bị cắn đứt. Cái này nhỏ phá hồ chẳng lẽ có cá sấu sao? Tiệc rượu về sau, hắn mơ hồ nhìn thấy máu, vô ý thức thần thức mở ra, lúc này mới phát hiện, trong hồ lại có thực nhân ngư. Hồ nước ngọt bên trong tư nuôi thực nhân ngư. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ai thả thực nhân ngư? Phi Phi ngược lại là kiến thức rộng rãi. Đây là chuyên ngành huấn luyện chọn giống và gây giống qua nhận chủ thực nhân ngư. Chỉ thuần phục chủ nhân. Phòng ngừa người trộm câu cá. Tiền bối hẳn là vừa trở về. Thực nhân ngư không biết ngươi. Ở chung 1-2 ngày liền tốt. Lý Diêu vẫn cảm thấy không quá thỏa. Dù sao cũng là có thể ăn người thực nhân ngư. Số lượng còn như thế nhiều. Vạn nhất có cái ngoài ý muốn. Không phải quá nguy hiểm sao? Phi Phi đi đến mép nước. Một bộ xanh nhạt sắc lụa mỏng phác họa ra tinh tế. Mỹ lệ tư thái. Thực nhân ngư tựa như vô chủ kiếm linh võ sĩ. Thả trong vũ trụ. Đối với người nào đều là nguy hiểm. Nhất là mạnh đến Lý Tiền bối cảnh giới này. Lý Diêu im lặng. Cái này cũng có thể nhấc lên đi. Thực nhân ngư sẽ không phải là ngươi thả a. Hắn đối cái này ví dụ ngược lại là không có gì phản cảm. Mạt pháp thời đại, kiếm linh võ sĩ vào nghề khó. Hoặc là xuất hải là tinh trộm. Hoặc là lựa chọn minh chủ làm gia thần. Giống Lý Diêu cùng Lôi Phong hợp loại này tự chủ lập nghiệp. Rất dễ dàng bị người xem như lừa đảo. Vậy ngươi chủ nhân là ai? Là ngươi nói vị này công chúa sao? Nàng gọi là cái gì nhỉ? Tinh Lan Hiu Uất. Phi Phi không có chút nào che lấp. Tinh Lan công chúa a, là cái kia trên mặt có tinh điểm tàn nhang, ưa thích ở trên người xăm dấu hiệu, bốn phía mở lỗ trên vòng nữ nhân sao? Lý Diêu đối cái này công chúa ấn tượng rất sâu. Rõ ràng sinh một bộ tốt túi ra, lại ưa thích trà đạp thân thể mình. Phi Phi gật đầu. Cứ việc Lý Diêu miêu tả có chút hạ lưu, nhưng tổng thể là đúng. Đương nhiên, hiện tại đã là bị tước đoạt công chúa thân phận đế quốc phản đồ. Chỉ bài sát A Cơ, các ngươi đã sớm đã gặp mặt, còn không chỉ một lần. Lý Diêu nghĩ nghĩ, lần thứ nhất là Vạn Chữ Hào bị trộm. Lý Diêu đuổi tới bay ngoài không gian, tao ngộ khư linh đạn nguy cơ. Kết quả là A Cơ virus đùa ác. Lần thứ hai. Tại ba cái phi thử buổi hòa nhạc màn đêm buông xuống. Lý Diêu đuổi theo Hồng Đào Cửu mãi cho đến học viện tinh phụ cận. Giải trừ khư linh đạn nguy cơ kia thời điểm. Hồng Đào Cửu dưới bụng trang cái điện thoại. Tựa hồ chính là A Cơ tại điều khiển. Lý Diêu nhấp một ngụm trà. Đột nhiên hỏi Phi Phi. Vậy còn ngươi? Ngươi lại là cái gì thân phận? Đã hỏi tới. Phi Phi cũng không còn giấu giếm. Ta chỉ là cái tiểu nhân vật. Phi Phi nhìn chằm chằm an tĩnh mặt hồ. Êm tai nói. Ngươi có thể nói. Ta là Bạch Dạ nội bộ chuyên môn phụ trách bàn bạc chỉ bài sát nghiệp vụ liên lạc viên. Chủ yếu phụ trách hướng chỉ bài sát bán ra Bạch Dạ siêu tập tình báo tương quan. Đồng thời ta tại chỉ bài sát bên kia. Cũng treo Hồng Đào ba sát thủ chức vị. Cứ việc ta chưa từng giết qua người. Lý Diêu buông xuống chén trà. Như có điều suy nghĩ. Nói đúng là, ngươi không có tự tay giết người, nhưng dùng tình báo hỗ trợ giết người. Phi Phi bị Lý Diêu một châm đổ máu, đành phải chắp tay sau lưng, dịu dàng nói, Lý tiền bối đừng nói khó nghe như vậy nha. Nhóm chúng ta cũng coi là nửa cái đồng hành. Phải biết, sát thủ nghề này nghề hiện tại rất đê mê, cần tinh chuẩn tình báo chèo trống, nếu không rất dễ dàng lỗ vốn. Tỉ như, hắc đào thập tình báo không đủ, ăn mộ dung công tử thua thiệt, mà chỉ bài sát trung tâm tình báo cũng không đủ, ăn tiền bối thua thiệt. Lý Diêu nhếch miệng, ta cũng không cần gì tình báo. Phi Phi cười nói, không phải mỗi một cái sát thủ cũng có tiền bối mạnh như vậy nha. Người đồng thời lại tại Bạch, dạ nhậm chức, là chuyện gì xảy ra? Lý Diêu lại hiếu kỳ hỏi. Phi Phi giải thích nói. Bây giờ Bạch Dạ nội bộ đỉnh núi mọc như rừng, có cung đình phái, quân bộ phái, có cách mạng phái, có tinh tặc vương phái, cùng chỉ bài sát phái, chỉ có thất cuồng liệp độc lai độc vãng, cùng Bạch Dạ không có bất luận cái gì lui tới. Lý Diêu câu không đến cá, trong lòng phiền muộn, nhún vai một cái nói, một đám thái kê lẫn nhau mổ, chị nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Ý nghĩa vẫn phải có. Phi Phi cười một tiếng, tiếp tục nói ra, tỷ như Trần Thị cha con, là điển hình đế quốc cung đình phái. Tỷ như an sát đội cuối cùng đội trưởng, chính là trung tâm quân bộ phái. Tỷ như Hạ gia, chính là vượt ngang bàn cổ quân bộ phái cùng cách mạng phái. Hạ Nại đối phản quân cảm thấy rất hứng thú. Điểm này ta nhớ ngươi so ta rõ ràng. Lý Diêu nghĩ nghĩ, thật đúng là dạng này. Cốc thần tinh, Doricho, Hạ Nại luôn luôn vô tình hay cố ý hướng phản quân vị trí chạy. Đương nhiên, Vĩnh Động Tinh chi chiến là ngoại lệ. Nàng muốn đi, lại bị cao tầng ngăn cản. Phi Phi tiếp tục nói, tỉ như Bạch Dạ ban giám đốc bên trong nhân khí cực cao Paris. Chính là cái kiên định tinh tặc vương phái. Người này đối tiền bối ý kiến rất lớn. Người cần phải xem chừng. Nha, lại tỉ như, Trương Thư Ký, ta, Hoàng Dương, đều là chỉ bài sát một phái. Mà Elder Tinh Chủ, muốn báo thù nhưng lại không dám xuất ra hành động. Chỉ có thể mỗi ngày thổi phồng thất cuồng liệp thực lực. Lấy chứng minh e gia tộc thua không oan. Dần ra, hắn gần thành thất cuồng liệp phái. Phi Phi nói, Lý Diêu đợi nửa ngày, không hiểu thất vọng, nói tới nói lui, lớn như vậy Bạch Dạ nội bộ, liền không người là Bạch Dạ phái sao? Công ty tầng dưới chót phần lớn là Bạch Dạ phái nha. Phi Phi buông tay, lại cảm thấy không có ý tứ, không có biện pháp, Bạch Dạ chỉ là cái cỡ lớn trung tâm giao dịch, đối cường giả khuyết thiếu lực hấp dẫn, nếu như không phải bàn cổ quân đội trú đóng ở phụ cận. Tinh tặc vương dưới cờ bất luận cái gì một chi xếp hạng 10 vị trí đầu hạm đội. Liền có thể quét ngang Bạch Dạ. Cái này theo hắc sắc vi hào có thể đột phá Elder Rider phòng ngự. Có thể thấy được chút ít. Lý Diêu nghĩ nghĩ. Điều này cũng đúng. Phi Phi cười nói. Ngồi xổm xuống. Tay đáp lên Lý Diêu trên đùi. Nói nghiêm túc. Hiện tại, tiền bối chính là Bạch Dạ người mạnh nhất. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy công chúa nghĩ lôi kéo ngươi. Lý Diêu nhất thời không có làm rõ. Trong đó logic, cái này cùng công chúa có quan hệ gì? Chẳng lẽ không phải là tất cả đại thế lực phái người liên hệ ta sao? Cũng bởi vì ta ưa thích công chúa. Phi Phi lắc đầu nói. Đó cũng không phải. Có mấy cái đế quốc công chúa không chỉ bình hoa, mà là có thực quyền. Tỷ như Victoria công chúa. Mới 30 mấy tuổi chính là trong đế quốc đem. Cũng nói nàng thực lực bất khả hạn lượng. Tương lai sẽ là đại tướng nhân tuyển. Lại tỷ như Trầm Ngư công chúa. Mới 17 tuổi. Đế quốc thần tượng. Nàng không chỉ là cung đình người phát ngôn. Trong cung còn có quyền phát biểu rất lớn. Hơn đừng đề cập lấy kỹ thuật nhập cổ phần chỉ bài sát. Tinh Lan công chúa. Nói đến đây. Phi Phi trên mặt lộ ra một vòng khó nén tự hào. Lý Diêu lại nâng chén trà lên nhấp miệng. Cho nên, Tinh Lan công chúa nghĩ ủy thác ta làm chuyện gì? Phi Phi nói, công chúa có cái muốn giết người. Mà lại nàng xác định người này tuyệt đối là phải chết kẻ xấu. Chỉ là người kia quá mạnh. Nàng một người giết không được. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Phải chết người xấu đúng không? Nàng ra bao nhiêu tiền? Phi Phi giang hai tay ra. Có vẻ rất manh. 1 tỷ, xem ra, đích thật là phải chết kẻ xấu. Lý Diêu điều khản câu, liền quyết định nói, chờ ta trước tiếp Trầm Ngư công chúa ủy thác, lại đi tìm Tinh Lan công chúa. Phi Phi lại lắc đầu, kia chỉ sợ trễ, Lý Diêu sững sờ, vì cái gì? Bởi vì Tinh Lan công chúa muốn giết người, chính là Trầm Ngư công chúa. Lý Diêu treo chén nhỏ choáng váng nửa ngày. Đây là hàng năm cung đình vở kịch A. Phim cung đình không đều là hoàng phi ở giữa đấu sao? Làm sao công chúa ở giữa cũng đấu nhau? Bất quá, một cái là đế quốc thần tượng, một cái là đế quốc phản đồ. Có mâu thuẫn cũng bình thường. Lý Diêu không mặn không nhạt nội tâm. Một nháy mắt nhiệt huyết đi lên. Hắn liền có chút lo lắng. Đây coi là không tính chinh phục vũ trụ đâu. Thử trước một chút lại nói. Nếu như động nhiệm vụ tiến độ. Từ đây hắn liền cùng công chúa cách biệt. Ta đi trước tìm Trầm Ngư công chúa. Nàng ủy thác chỉ là chụp ảnh. Không có bảo hộ trách nhiệm. Chờ hoàn thành ủy thác ta chuyển tay đem nàng giết. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Phi Phi khẽ giật mình. Nghẹn họng nhìn chân chối. Sửng sốt một hồi lâu mới nói. Nếu như Trầm Ngư công chúa là cái trộm cá trộm. Tiền bối thật nguyện ý trở thành đầu kia thực nhân ngư sao? Lý Diêu bình tĩnh uống trà. Nhìn không ra cảm xúc. Nếu như nàng thật là quá hư. Các ngươi tiền lại đúng chỗ. Vấn đề cũng không lớn. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Chấm chấm. Phi Phi sau khi đi. Ven hồ an tĩnh không tưởng nổi. Lý Diêu bên cạnh thả một hộp ngân nguyệt kim may. Đổi cái móc. Tiếp tục câu cá. Biệt thự hậu viện trực tiếp vươn vào giữa hồ. Nằm trên thanh trúc ghế nằm. Chi lăng một cái cành trúc. Tại trên quần áo hủy đi điểm chỉ gai. Chuỗi vết nứt áo châm cong móc. Liền có thể câu cá. Ban ngày. Ngồi tại hậu viện trên ghế nằm. Thổi mềm mại gió hồ. Uống trà. Xem báo. Chơi điện thoại. Câu cá. Ban đêm nằm ở trên giường. Cần câu chi lăng tại trên bệ cửa sổ tiếp tục câu. Nếu như đem dây câu tại trên cánh tay quấn một đạo. Đi ngủ đều có thể câu. Bất luận âm tình tròn khuyết. Gió thổi hạ vũ. Chân chính làm được mọi thời tiết. 24 giờ không gián đoạn câu cá. Đến nửa đêm. Đừng nói phổ thông hồ cá. Lý Diêu liền một cái thực nhân ngư cũng không thể câu đi lên. Kềm chế gian lận xúc động. Hắn ngược lại đối thực nhân ngư làm một chút sinh vật học phương diện nghiên cứu. Hắn phát hiện, những này thực nhân ngư rất kỳ quái. Không ăn khác cá, luôn luôn trước tiên đem móc cắn nát, chôn dưới đất, phảng phất là tại bảo vệ còn lại cá. Các loại quen thuộc về sau nhận định ngươi là chủ nhân. Bọn chúng liền bỏ mặc móc, mặc cho ngươi tùy tiện câu. Bọn chúng ngay tại một bên lẳng lặng nhìn xem. Bất quá, bọn cá vẫn còn có chút thẹn thùng. Lý Diêu từ 2 giờ chiều quán rượu khai trương trước. Một mực câu được quán rượu đóng cửa. Ngân Nguyệt trở về tắm rửa xong đổi một lớp vải đen áo tắm lên giường. Ghé vào phòng ngủ chính trên giường. Trên tay quấn một đạo dây câu Lý Diêu. Vẫn là một con cá không có mắc câu. Đây là Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt tại phòng cưới. Giường cưới thứ một đêm. Một cái chuyên ngành ngủ địa phương. Hai người tốt có một tuần lễ. Mỗi lần không phải phòng thí nghiệm. Chính là hồ suối nước nóng. Còn chưa từng trên giường ngủ qua đứng đắn cảm giác đây. Ngân Nguyệt lặng lẽ tại phía trước cửa sổ chọn nhiều đỏ đàn. Chuẩn bị một chút rượu đỏ. Càng hiếm thấy hơn trang điểm nhẹ. Một bộ tóc đen choàng tại trắng như tuyết vai phải. Mặc vào một lớp vải đen áo tắm cùng vẽ vời thêm chuyện bạch áo lót. Nửa thấu không thấu. Bao nhiêu có như vậy chút ý tứ. Bận rộn một cả ngày. Nàng vô tình hay cố ý ngáp một cái. Tại Lý Diêu trước mặt thật dài duỗi người. Ngạo nhân tư thái mà ngay cả áo ngủ cũng căng cứng. Lý Diêu nghiêng đầu lại. Nhìn chằm chằm nàng. Thình lình tới câu. Những này thực nhân ngư là ai thả. Ngân Nguyệt khẽ vuốt tóc đen. Nhẫn nại tính tình. Biểu lộ đoan trang hiền thục. Giọng nói mềm mại đáng yêu nói. Thi công đội thả. Rất nhiều tư nhân ngư đường cũng thả loại huấn luyện này qua thực nhân ngư. Lý Diêu hoàn toàn không để ý Ngân Nguyệt mặc chính là cái gì. Hiếu kỳ hỏi, bọn chúng sẽ không tổn thương rơi xuống nước tiểu hài sao? Ngân Nguyệt dù sao cũng là sinh vật học đại sư. Dù là loại này tình cảnh, cũng sẽ kiên nhẫn giải đáp. Liền cùng có học sinh hỏi nàng vấn đề. Coi như trường hợp sai đến đâu, nàng cũng sẽ vui vẻ trả lời. Có lý do gì? Có thể ngăn cản một cái nam nhân chạy về phía sinh vật học biển lớn đâu. Sẽ không tổn thương tiểu hài. Bọn hắn chẳng những có thể phân biệt chủ nhân. Còn có thể phân biệt người xa lạ ác ý. Sẽ chỉ công kích trộm cá trộm. Đương nhiên đồng dạng cũng chỉ là cắn khẽ cắn làn da. Sẽ không thật ăn người. Đây là cái gì thánh mẫu thực nhân ngư? Sắp bị thuần dưỡng thành da chó đi. Lý Diêu lại hỏi. Kỳ quái. Những này thực nhân ngư ăn cái gì? Ngân Nguyệt không nghĩ tới Lý Diêu đối với sinh vật học cảm thấy hứng thú như vậy. Ẩn ẩn cảm giác tự mình lại có mới học sinh. Lập tức tiến đến Lý Diêu bên người. Cùng một chỗ ghé vào giường gần phía trước trên bệ cửa sổ. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ khói trên sông mênh mông cảnh hồ ánh trăng. Những này thực nhân ngư nước ăn cỏ cùng bùn đất. Chính bọn chúng sẽ đào trong nước đất. Thời gian lâu dài, sẽ đào rất sâu. Đương nhiên, ta rửa rau thời điểm, cũng sẽ nhiều cho điểm đồ ăn nát lá cây cho chúng nó. Đã hiểu, có chủ nhân cá chỉ có thể ăn đất. Lý Diêu như có điều suy nghĩ gật đầu. Quay đầu lại phẫn nộ nói. Có thể bọn hắn là thực nhân ngư a? Không ăn thịt người còn có thể gọi thực nhân ngư sao? Liên hệ thống cũng thuần dưỡng không được Lý Diêu. Đám công chúa bọn họ lại coi là cái gì? Lý Diêu đại nhập cảm có chút quá cao. Ngân Nguyệt nghiêng mặt qua. Cười hỏi hắn. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Hòa thuận vui vẻ ánh trăng chiếu vào Ngân Nguyệt đoan trang mềm mại đáng yêu tú trên mặt. Chậm chậm thanh phong nhấc lên từng chiếc tóc đen. Ta muốn ăn ngươi. Lý Diêu xem ngây người. Trong đầu đâu còn có cái gì thực nhân ngư. Xoay người vớt nguyệt. Bạch mã trường thương. Ta đào đất so thực nhân ngư còn sâu. Sinh vật học lời tâm tình đối Ngân Nguyệt thầy có. Thể quá dễ chịu. Lấy về phần nàng so bình thường đầu nhập rất nhiều. Uống nước không quên người đào giếng. Sau nửa canh giờ. Lý Diêu đang cùng Ngân Nguyệt hăng hái đây. Bỗng nhiên trên tay dây câu khẽ động. Hắn đẩy ra Ngân Nguyệt. Xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ. Hưng phấn kéo cây gậy trúc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.